Chương 375, Tam Thánh. Huyết chi khế ước. Đến từ Hắc Dệt Dình. Ai u người nào nhưng sở hữu dị kẻn dị dị dạ thanh âm từ đống kia cỏ dại bên trong truyền tới. Khi u gạ hi nạ ta nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, cái kia trưởng ca ca ca, ta đột nhiên nghĩ đến trong gia tộc còn có đặc hấn, đi về trước, hẹn gặp lại nói xong, liền như một làn khói chạy mất gì đó ta cũng đột nhiên nghĩ tới cửa hàng bán hoa cũng còn rất nhiều sự tình muốn đi xử lý. Trường ca huấn luyện viên gặp lại mà chứng kiến Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ ly khai, dạ mạ nạ cả ý nổ cũng nhanh lên tìm một cái cơ đi theo, Hỉ nạ tạ chờ ta một chút viên thanh một đầu hát tuyến. Cái này hai hàng vừa rồi tới thời điểm còn một bộ dứt khoát, thấy chết không sờn bộ dạng kết quả bây giờ chạy so với ai khác đều nhanh kỳ thực điều này cũng không có thể quái Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ hai nữ. Dù sao hai người bọn họ trước khi tới, đều cho rằng chỉ có viên thanh một người đang tu luyện ai có thể nghĩ tới nơi đây còn có một cái cuồng nhìn lén ma. Cùng một cái cổ nổ hạ và nở dê nam chờ đấy cùng hai cái này nổi danh gần xa sắc ma cùng nhau tu luyện cô bé nào có thể chịu được Hỉ ủ gạ ra tiểu nha đầu kia xuất thủ quá độc ác, kém chút đem mệnh căn của ta đều đánh bể lần sau gặp phải Hỉ ạ si, ta nên hảo hảo nói hắn một cái Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ hai nàng vừa ly khai, dì dẻ dạ liền bưng cái mông đã đi tới làm. Thực lực treo tạc thiên cổ nổ hạ tam nhẫn. Đối với vừa rồi chuyện xảy ra chung quanh, hắn tự nhiên cũng là biết đến nhất thanh nhị sở chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hỉ ủ gạ ra tên tiểu nha đầu kia dĩ nhiên được gác như vậy đối với ủ dù mà kỳ nạ dù tổ nói động thủ liền động thủ hơn nữa động thủ còn chưa tính. Suzuken còn ném loạn. Nha đầu kia phỏng trừng vừa rồi cũng là bị nạ dù tổ sợ đến hoảng hồn viên thanh đúng vai. Chật lời nói xoay chuyển, hỏi hướng từ trước đến nay hỏi. Bất quá giống như vừa rồi cái loại này Suzuken tốc độ bắn. Dĩ dẻ dạ lao sư hẳn rất đơn giản là có thể tách ra A Kha Y đây không phải là vừa rồi lực chú ý không có thả ở trên mặt này nha dĩ dẻ dạ lung túng ho khan hai tiếng nói. Háo sắc tiên nhân, trường ca đại ca, tới ăn chung cá nướng A lúc này, đã mặc quần cộc hoa lớn đủ dù mà kỳ nạ rủ tổ đã đi tới, trong tay còn cầm một cái hoạt bính loạn khiêu đại cá mập, hoàn hảo vừa rồi Hỉ nạ tạ đánh ta thời điểm, ta đem giấu đi, nếu không sẽ bị nó chạy trốn ke nạ rủ tổ. Con cá này cố gắng mập nha không ngờ tới ngươi chính là cái bắt cá năng thủ, không sai gì dẻ dạ cười lớn tiếp nhận đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ trên tay cá mập sau đó đi tới một đống đá vụn bên cạnh. Xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ trống lên một cái giản dị vỉ nướng trong miệng thổi ra một cái hỏa độn nhận thuật mà bắt đầu nướng không lâu sau. Theo một cỗ hương khí tràn ngập ra gì dẻ dạ ngư rốt cuộc nướng xong trường ca tiểu tử, ngươi có muốn hay không gì dẻ dạ bới một khối thịt cá qua đây? Không cần, chính các ngươi ăn đi. Ta không đói bụng viên thanh khỏe miệng có chút co lại, từ chối nói. Mẹ con cá này vừa rồi nhưng là từ ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ nơi đó nhảy ra hắn làm sao có thể nuốt trôi cũng tốt. Ngươi nếu là ăn chúng ta sẽ không được rồi gì dẻ dạ đương nhiên lại đem thịt cá cầm trở về viên thanh. Đại ca nói như vậy ngươi chính mình trong lòng nghĩ nghĩ thì tốt rồi, nói ra thật sự rất tốt sao mấy phút sau. Cái kia con cá béo mập là được ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cùng gì dẻ dạ bụng chi vật ta cắp ăn rất ngon lành. Trường ca đại ca ngươi không ăn thực sự quá đáng tiếc ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ một bên xoa trướng phồng cái bụng, một bên thỏa mãn nói rằng. Không thể tiếp, các ngươi vui vẻ là tốt rồi viên thanh cười nói. Như vậy, kế tiếp mà bắt đầu tiến hành hôm nay tu luyện kế hoạch ra gì dẻ dạ đưa tay ra mời vương người, sau đó tùy tiện tìm một chỗ đất trống. Mà bắt đầu dùng đầu ngón tay huyết trên mặt đất vẽ lên đồ hình kỳ quái. Hảo A rốt cuộc có thể tu luyện thông linh thuật nghe được lập tức phải bắt đầu tu luyện. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhất thời nhấc tay cuồng hô, vẻ mặt không dằn nổi biểu tình. Mà viên thanh lúc này cũng rốt cuộc đã tới hứng thú. Hắn thông linh thuật hiện nay chỉ có một kỹ năng đẳng cấp nếu như có thể ở chỗ này đem thông linh thuật để thăng mấy cấp lời nói, cái kia với hắn mà nói cũng là một loại chiến lược tăng phúc đương nhiên. Nếu như có thể thuận tiện làm mấy con rượu mộc sơn đại cấp mô để làm thông linh thú, vậy thì càng tốt hơn rượu mộc sơn, ở mức xương lâm cùng long địa động, cái này ba cái địa phương nhưng là nhận giới trong truyền thuyết tam thánh. Là nhận giới bên trong đẳng cấp tối cao thông linh thú làm ra một trong hậu kỳ không biết lại có bao nhiêu người muốn tệ phá đầu đi vào trong bắt một con thông linh thú nhưng trên cơ bản không người nào có thể đạt được ước muốn bởi vì tam thánh thông linh thú cùng còn lại hoang gia thông linh thú bất đồng phải là cùng tam thánh ký kết huyết chi khế ước ngoạn gia mới có tư cách thông linh ra cái kia ba tòa thánh thông linh thú huyết chi khế ước thu hoạch phương thức chỉ có hai cái. Một cái đánh cùng tam thánh địa tương quan phó bản. Sẽ có cực thấp tỷ lệ khá thấp huyết chi khế ước thư còn có một cái chính là trực tiếp đi tam thánh ba vị tiên nhân chỗ thu được huyết khế tư cách. Tỷ như Diệu Mộc Sơn quốc đại tiên nhân quốc hoàng nhưng kẻ sau tỷ lệ thành công so với người trước thấp hơn. Trừ phi vận khí nghịch thiên, bằng không căn bản không khả năng bắt được tam tiên nhân huyết khế tư cách. Đang ở viên thanh tâm lý cân nhắc như thế nào đi thu được huyết chi khế ước thời điểm. Dĩ Dĩ Dạ đã dùng đầu ngón tay của mình huyết trên mặt đất vẽ ra một cái tương tự với lục mang tinh đồ án. Kê được rồi, các ngươi mau vào, ta trước mang bọn ngươi đi rượu Mộc Sơn, nhìn Dĩ Dĩ Dạ nói. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Dĩ Dĩ Dạ dưới chân đồ án, nghi ngờ nói, háo sát tiên nhân, cái này là cái gì đây, là thánh truyền tống trận, chờ một hồi ta sẽ dùng lịch thông linh thuật đem đứng ở thánh trên truyền tống trận mặt người truyền tống đến rượu Mộc Sơn đi, đừng nói nhảm, trận đồ chỉ có 2 phút hiệu quả. Đi vào nhanh một chút, Dĩ Dĩ Dạ thúc giục. Viên Thanh không do dự, trực tiếp đứng đi vào. Mà U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thì là hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, cuối cùng ở Dĩ Dĩ Dạ tiếng mắng bên trong bị kéo vào. Phanh theo một đám khói trắng nổ lên. Ba người kể cả thánh truyền tống trận ý đồ liền nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ. Cũng liền ở ba người sau khi biến mất. Một cái ngoại hình cực giống thực nhân hoa bộ dáng hắc bạch mặt người đột nhiên từ dưới nền đất thăng đi lên. Họ rồ xỉ mà chính là ơ cao y kia nhân thủ bên trên chịu thiệt sao lý tốt, phải là bên người hắn gì gì hay giả thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa gần nhất một mực điều tra ạ cà sù kỳ, ta cảm thấy có cần phải trước phái người đem hắn diệt trừ. Việc này không gấp được, hắn dù sao cũng là nạ gạ tổ thụ nghiệp tân sư, đến lúc đó để nạ gạ tổ tự mình động thủ được rồi, ngược lại là cái kia đã thương họ rồ xỉ mà ra hỏa, hắn vẫn đợi ở cửu vĩ bên người. Cái này đối với chúng ta kế hoạch phi thường bất lợi, ai chúng ta đây đã giúp một cái họ rổ xì mà được rồi, ngược lại hắn cái kia cổ nổ hạ buôn hội kế hoạch nếu là hoàn thành, cổ nổ hạ thôn sẽ loạn thành nhất đoàn, đến lúc đó chúng ta cũng tốt hạ thủ một điểm cấp ngươi nói không sai cái này hắc bạch mặt. Ngươi một vừa lầm bầm lầu bầu lấy, một bên lại từ từ chìm vào trong lòng đất. Nếu như Viên Thanh ở chỗ này, khẳng định liếc mắt là có thể nhận ra người này. Không sai. Người này chính là một mực phía sau màn chủ đạo nhận giới lịch sử HZ. Chỉ bất quá lúc này trên thân thể của hắn còn dựa vào Bạch Z. Mà vừa rồi cùng với nói chuyện, chính là Bạch Z.